Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu giá hội sẽ tổ chức ở trên một du thuyền, thứ 6 chạng vạng lên thuyền, sau đó thuyền sẽ chạy đến giữa biển, đấu giá hội cũng vào lúc đó mới có thể cử hành, trước đó chỉ là lữ hành du thuyền thông thường, yến hội, vũ hội linh tinh. Lâm Uyên hoàn toàn không có ý tứ nhìn thư mời tinh mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật. Thâm Bạch đã lưu loát đem tất cả an bài nói cho hắn nghe. Đến lúc đó sẽ có 4 chàng bán đấu giá ở trên thuyền cử hành, toàn bộ đều là tác phẩm nghệ thuật, mỗi lần đấu giá hội ước chừng 3 tiếng đồng hồ, còn lại thời gian là du thuyền lữ hành, yến hội, vũ hội. Mọi việc như thế, nói xong, Thâm Bạch liền lanh lợi nhìn về phía Lâm Uyên. Lâm Uyên, 4 buổi đấu giá, mỗi chàng 3 tiếng, cho nên toàn bộ tham gia cũng liền 12 tiếng đồng hồ, còn sót lại thời gian nếu như là lữ hành thông thường mà nói. Có thể dùng để ôn tập công khóa, tham gia đấu giá hội. Sẽ không làm lỡ cuộc thi, tính toán hảo điểm này, Lâm Uyên rốt cục gật đầu. Hoàn toàn thấu rõ chuyện tình Lâm Uyên để ý nhất là cái gì, Thâm Bạch ở dưới bàn âm thầm nắm tay. Bởi chưa từng có tham gia đấu giá hội, Lâm Uyên đối phải chuẩn bị cái gì không hề có khái niệm, đơn giản tùy ý Thâm Bạch an bài, mặc trên người tê sớt và quần bình thường quen mặc nhiều nhất là thêm vào túi hai vai hai kiện áo sơ mi, sau đó, đem tất cả sách thi cần dùng cất vào túi sách, Lâm Uyên chính mình cảm giác đã chuẩn bị xong rồi. Còn là Thâm Bạch lôi kéo hắn trực tiếp đi. Phan Đa Lạp ở nơi đó tìm thợ trang điểm giúp hai người tu bổ tóc, vừa tự cầm hai bộ chính trang, vừa lấy ra tất cả sách thi Lâm Uyên dùng trong túi đeo thay bằng một túi da du lịch nam hay dùng mang khuynh hướng cảm xúc cực tốt. Lúc này mới là chuẩn bị chân chính dự họp đấu giá hội. Hóa trang thời gian có một tiểu nhạc đệm, tùy ý Thâm Bạch đem mình đẩy lên một cái ghế, tùy ý nhân viên phục vụ vì mình buộc hảo đồ phòng hộ, Lâm Uyên trực tiếp từ túi sách không, trong túi du lịch xuất ra một quyển sách, sau đó tập trung tinh thần nhìn. Vị đẹp trai này là học sinh tốt nhất trường học các ngươi đi. Xem tinh thần học tập này, chậc chậc mẹ ta a, ta không thể hướng nhân ra học tập là không được. Đem Thâm Bạch len lén kéo đến một bên, chủ tiệm. Cũng là thợ trang điểm lần này hóa trang cho hai người, lặng lẽ bảo Thâm Bạch. Thâm Bạch, hình tượng Lâm Uyên chính là trong chăm chú đọc sách đại cải biến. Không thể không nói, rõ ràng chỉ là ở trang phục và kiểu tóc hơi điều chỉnh mà thôi, nhưng mà Lâm Uyên lại cùng trước khi tiến vào hoàn toàn bất đồng. Thật không ngờ nha, mắt thật tốt, vị đẹp trai này lúc tiến vào ta chỉ biết hắn đẹp, chỉ là không nghĩ tới. Cứ nhiên đẹp mắt như vậy a, quả thực tựa như kim cương mài rũa qua. Chủ tiệm vẻ mặt si mê nhìn Lâm Uyên mới tinh ra lò. Lại vẫn đang đi học, thở dài nói. Rõ ràng tạo hình là hắn làm được, nhưng mà đứng ở bên cạnh nhìn không chuyển mắt, vẻ mặt sợ hãi than cũng là hắn. Được rồi, đem đồ vật lấy cho chúng ta phải đi. Qua trước người Lâm Uyên vừa đứng, Thâm Bạch hướng chủ tiệm phất phất tay. Thanh toán hảo, thẳng đến hai người lần thứ hai ngồi lên xe, Lâm Uyên lúc này mới tạm thời rời lực chú ý từ sách giáo khoa trên tay, di động đến khuôn mặt nhỏ nhắn đồng dạng bị tỉ mỉ tân trang qua. Vẻ mặt thờ ơ, nột. A Uyên, thẻ, Thâm Bạch nhu thuận từ trong túi móc ra thẻ ngân hàng. Của Lâm Uyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc bị kéo qua hóa trang, Lâm Uyên đã lấy thẻ ngân hàng của mình ném cho Thâm Bạch. Đủ không, chỗ đó thoạt nhìn rất đắt. Lâm Uyên nhớ lại một chút, cho dù toàn bộ hành trình đều đang đọc sách nhưng mà bản năng khiến hắn theo thói quen đem dáng dấp đại thể trong tiệm nhớ kỹ. Đủ, em và chủ cửa tiệm là lão giao tình, hắn mỗi lần cũng không thu em tiền đâu. Anh xem, em vừa trực tiếp đi ra ngoài, căn bản không cần đi quầy thu tiền. Nhưng thật ra là nhớ sổ sách, Phan Đa Lạp, chỉ phục vụ khách VIP, nếu như trong điếm toàn bộ tỉ mỉ đi bộ một vòng, thì sẽ phát hiện. Phan Đa Lạp, căn bản không có quầy thu tiền loại vật này. Hiển nhiên, Lâm Uyên căn bản không có ở trong tiệm tiến hành loại trình độ. Ngắm cảnh du lãm, cho nên hắn căn bản không phát hiện Phan Đa Lạp không có máy thu tiền. Gật đầu, Lâm Uyên nói với hắn, thẻ để lại chỗ cậu đi. Nói xong, hắn tiếp tục đọc sách, nhìn tấm thẻ trong tay in tên Lâm Uyên, Thâm Bạch mím môi, khóe miệng không khống chế được cong về phía trước, khẽ ngâm bài hát trẻ em, hắn mỹ tư tư đem thẻ Lâm Uyên cẩn cẩn rực rực bỏ vào trong ví tiền của mình. Lôi khóa kéo một tầng, bến tàu ở chỗ rất xa, bọn họ tổng cộng trên đường lái 3 giờ, lúc này mới ở 7 giờ rưỡi tối, gần nửa thời gian đi tới bến tàu chỉ định. Trả phí taxi, để xe tự động phản hồi bãi đậu phụ cận gần nhất, Thâm Bạch và Lâm Uyên hướng bến đỗ bến tàu số 13 đi đến. Căn bản không cần tìm kiếm, bởi vì toàn bộ bến tàu hiện nay chỉ có một du thuyền. Đó là một du thuyền to lớn không gì sánh được, giờ khắc này, bởi sắc trời đã bắt đầu tối lại, đèn trên thuyền toàn bộ mở, cả chiến thuyền đèn đốt sáng trưng, từ góc độ bọn họ nhìn sang, quả thực tựa như một viên kim cương rạng rỡ phát sáng. Lâm Uyên nỗ lực đi đếm số tầng, nhưng mà ngọn đèn quấy dày quá mạnh mẽ, nhiệm vụ này trở nên khá chật vật. Toàn thạch hào, giá trị chế tạo 31 ức tiền thông dụng, toàn bộ dài 413 mét, rộng 77 mét, nặng 33 vạn tấn, cùng tất cả 19 tầng bong tàu 999 khách phòng, tổng cộng có thể chở 3.111 hành khách, tuy không phải du thuyền lớn nhất hiện tại, bất quá. Nhìn du thuyền đằng trước, phảng phất biết Lâm Uyên đang suy nghĩ gì, Thâm Bạch hướng Lâm Uyên giới thiệu. Là xa hoa nhất, tất cả đều là số lẻ. Lâm Uyên nhíu nhíu mày. Có người nói người tạo thuyền thích số lẻ. Thâm Bạch nhíu mày, nguyên bản thuyền khoản là số chẵn, kết quả trả tiền thời gian, bên mua thuyền bỏ thêm tiền gom thành số lẻ. Lâm Uyên, khi bọn họ đến không còn sớm cũng không chậm, vừa vặn. Ven đường lộ vẻ hào hoa, bên cạnh nơi đỗ cũng không dứt có máy bay tư nhân hạ xuống, sau đó từng người ăn mặc hoặc tinh xảo hoặc hiu nhàn liền từ trên xe hoặc trên phi cơ xuống tới. Các phục vụ đã sớm chờ ở một bên bước nhỏ đi tới, hơi khom lưng cúc cung, trên mặt bọn họ mang theo mỉm cười, cung kính nhưng cũng không quá phận, lễ phép từ trong tay những khách nhân xốc lên hành lý. Rất nhanh cũng có bồi bàn tới xách hành lý dùm bọn họ. Trên thân mặc áo sơ mi trắng di lê đen, hạ thân xuyên quần tây đen cộng thêm giày da cùng màu, đối phương đại khái hơn 30 tuổi, da trên mặt rất nhẵn bóng, cười rộ lên thì khoe mắt hơi có nếp nhăn, vừa qua tới, đối phương liền nhiệt tình nói với hai người. Lâm Uyên tiên sinh buổi tối hảo, Thâm Bạch tiên sinh buổi tối hảo, hoan nghênh đến toàn thạch hào, ta là bồi bàn riêng cho hai vị gọi là bì đắc, thỉnh cho phép ta vì hai vị dẫn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng cũng không có nói hỗ trợ xách hành lý, nhưng mà hắn mỉm cười đưa tay ra ngoài, căn bản không có cách nào khác cự tuyệt, Lâm Uyên đành phải đem hành lý cầm trong tay đưa cho hắn. Về phần vali hành lý trên tay Thâm Bạch, bì đắc một ánh mắt đi qua, bên cạnh lại có thêm một gã bồi bàn, giúp Thâm Bạch kéo. Lâm Uyên chú ý tới, bồi bàn thứ hai tới trên người mặc áo di lê màu đỏ thẫm. Chức vị áo di lê màu đen so áo di lê màu đỏ cao hơn. Lâm Uyên nghĩ, lần thứ hai hưởng thụ đãi ngộ có người xách giỏ, lần đầu tiên là Thâm Bạch, Lâm Uyên liền tỉ mỉ quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Ở đây cũng là cạnh biển, cảnh mặt trời lặn xuống biển Lâm Uyên thấy qua vô số lần, bất quá nơi đây biển mặt trời lặn rõ ràng bất đồng Sơn Hải Trấn, biển Sơn Hải Trấn cho người cảm giác tinh thuần cùng bao la, còn biển bên này cho người cảm giác như biển thành phố lớn. Lâm Uyên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ nghĩ tới một cái hình dung từ như vậy. Đại khái là duyên cớ, toàn thạch hào, giống như viên kim cương cực đại dừng lại nơi đây, mà Sơn Hải Trấn nhưng cho tới bây giờ chưa có du thuyền xa hoa dạng này. Hơn nữa, Sơn Hải Trấn trong gió biển cũng không có hương vị nồng như thế. Trong lỗ mũi người được cả mùi nước hoa lẫn vào, Lâm Uyên nghĩ như vậy. Rất nhanh sẽ hảo, bên trong thuyền có máy lọc khí, đến lúc đó ngài có thể ngửi được vị đạo thiên nhiên nước biển, đương nhiên, nếu như ngài có bất kỳ vị đạo yêu thích gì, chúng tôi sẽ đặc biệt an bài ở bên trong phòng. Lâm Uyên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, một giây kế tiếp người bồi bàn tên là Bì Đắc cư nhiên như thử nói rằng. Thật là nhạy cảm, Lâm Uyên nhìn hắn một cái, Bì Đắc chỉ là cười cười, sau đó dẫn hai người tiếp tục đi trước. Bọn họ đã lên thuyền. Bên trong thuyền quả nhiên như Bì Đắc nới, chỉ có vị đạo nhàn nhạt gió biển, một chút mùi khác cũng không có, a nếu như nói cứng còn có một chút hương hoa. Mà hoàn toàn bất đồng với du thuyền Lâm Uyên tưởng tượng. Khi hắn nghĩ đến, trên du thuyền phải có rất nhiều người mới đúng, không gian cũng không phải quá lớn, nhưng mà thực tế lên thuyền rồi, hắn mới phát hiện không gian bên trong cư nhiên rất trống trải, vừa lớn vừa xa hoa, một điểm cảm giác đè nén cũng không có, nóc cư nhiên cao hơn rất nhiều so với nóc nhà dân cư thông thường. Hành lang cũng rất rộng, vừa ở ngoài thuyền còn có thể thấy những khách nhân khác, ai biết lên thuyền sau cư nhiên trừ bọn họ ra không thấy những khách nhân nào nữa, chỉ có bồi bàn thỉnh thoảng từ bên cạnh bọn họ xuyên toa mà qua, tới được thời gian, các phục vụ còn mỉm cười hướng bọn họ ân cần thăm hỏi. Lâm tiên sinh hảo, Thâm tiên sinh hảo, cư nhiên tất cả bồi bàn đều có thể chuẩn xác kêu họ hai người, có thể thấy được từ lúc bọn họ trước khi tới, chân dung bọn họ cùng với tư liệu đã có người giao cho những bồi bàn, vâng mệnh ghi nhớ kỹ. 999 gian phòng, coi như từng gian phòng ở hai người thì được như vậy là 1998 người, lo lắng đến ham mê số lẻ của chủ thuyền, có lẽ sẽ thêm một người hoặc giảm một người, nhưng mà cho dù giảm một người, như vậy cũng là 1997 cá nhân, vì vận chuyển một lần hai ngày, tất cả bồi bàn đều phải nhớ mặt và tên gần 2.000 vị khách nhân. Nhìn nữ hầu mặt mỉm cười sau đài rộng lớn tiếp đãi, Lâm Uyên nghĩ chiếc thuyền này quả nhiên thật không đơn giản. Cách chương.